mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 thành quân đội. Các ngươi là người nào? Sở Tử Khiên trầm giọng hỏi, ngữ khí ẩn ẩn có sát ý, chúng ta là Giang Thành canh gác quân thứ 7 chi đội. Ta là đội trưởng Thôi Chí, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thiên qua tối, Hắc Tử cho rằng các ngươi là tang thi mới nổ súng. Thỉnh không cần hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Thôi Chí chậm rãi đến gần Sở Tử Khiên bọn họ. Vừa đi một bên dùng hết lượng thong thả ngữ khí nói, Sở Tử Khiên xem hắn một thân quân trang. Dáng người đĩnh bạt, bộ dáng cũng phi thường anh khí cùng chính trực, thoạt nhìn chính là một cái lão binh bộ dáng. Trong lòng đã tin vài câu, Sở Tử Khiên, võ cảnh đặc cần bộ thứ 9 chi đội đặc chiến đội đội trường. Giang Thành quân đội vì cái gì đến Ninh Thành tới? Sở đội trưởng ngài hào, chúng ta là nhận được Ninh Thành sóng hạ âm cầu cứu tín hiệu. Cố ý tới rồi cứu viện. Thôi Chí nghe xong hắn quân hàm sau liền hướng hắn được rồi một cái quân lễ. Võ cảnh đặc chiến đội đội trưởng ít nhất đều là thiếu tá quân hàm. So với hắn kẻ hèn canh gác đội đội trưởng cấp bậc muốn cao nhiều, sóng hạ âm cầu cứu tín hiệu. Ninh Thành phát sinh chuyện gì? Sở Tử Khiên nghe vậy kinh hãi, mỗi cái căn cứ quân sự đều thiết có cùng mặt khác căn cứ liên lạc. Thư từ qua lại phương tiện, mà sóng hạ âm khẩn cấp liên lạc trang bị là chỉ có ở căn cứ gặp được trọng đại nguy cơ dưới tình huống mới có thể sử dụng, mở ra sau sẽ tự động hướng gần nhất căn cứ cầu viện, tận thế buông xuống ngày ấy. Căn cứ 6 thành trở lên binh lính phát sinh biến dị trở thành ăn thịt người quái vật. Lúc ấy chưa đình điện, căn cứ trưởng quan cũng từng cùng mặt khác căn cứ liên lạc. Ở phát hiện dị năng giả xuất hiện cũng phán đoán ra tang thi hành động lực thấp hèn sẽ không đối. Bọn họ cấu thành uy hiếp khi, vững vàng bình tĩnh tổ chức binh lính tiêu diệt tang thi. Ra ngoài cứu viện Ninh Thành ba tánh, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng chuyển biến. Căn cứ có đại lượng vật tư cùng súng giới. Căn bản không có khả năng phát sinh cái gì trọng đại nguy hiểm. Mercy huyện tại Ninh Thành đã toàn thành đình điện, sóng hạ âm khẩn cấp liên lạc trang bị dự phòng điện lực cũng chỉ đủ mở ra sóng hạ âm cầu viện hệ thống một lần, không đến thật sự thời khắc nguy cơ, căn cứ trưởng quan tuyệt đối sẽ không lỗ mãng nhiên sử dụng. Trừ phi căn cứ thật sự gặp so tận thế tiến đến còn muốn trọng đại nguy cơ, chúng ta cũng không phải. Rất rõ ràng, chúng ta là hôm trước thu được cầu cứu tín hiệu, thu được tín hiệu sau liền vô pháp lại liên hệ thượng Ninh Thành. Vì thế suốt đêm xuất phát, hôm nay mới đuổi tới nơi này, Giang Thành tình huống so với Ninh Thành muốn hảo quá nhiều. Giang Thành là cái công nghiệp thành thị, dân cư số đếm so Ninh Thành thiếu mấy ngàn vạn, phụ cận lại có hai cái căn cứ quân sự đóng quân. Tận thế đã đến sau. Là phản ứng nhanh nhất, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất thành thị, cho nên mới sẽ ở thu được Ninh Thành cầu viện tín hiệu sau. Lập tức điều động binh lực tiến đến cứu viện. Sở Tử Khiên mày gắt gao ninh. Hiển nhiên là ở vì Ninh Thành quân khu căn cứ lo lắng, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấp giọng nói, đừng lo lắng, ngày mai chúng ta sáng sớm liền xuất phát, thực mau là có thể đuổi tới căn cứ. Đến lúc đó lại xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Sở Tử Khiên sắc mặt hơi tễ. Gật gật đầu, chúng ta thu được cầu viện tín hiệu lúc sau liền ngày đêm kiêm trình từ Giang Thành. Chạy tới, ta đội viên đều đã rất mệt, không biết có thể hay không làm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Kỳ thật nơi này rời đi Ninh Thành căn cứ chỉ có mấy chục cây em. Tốc độ cao nhất đi tới 1 giờ tả hữu liền có thể đạt tới Ninh Thành căn cứ. Nhưng là bọn họ không biết Ninh Thành căn cứ bên kia đến tột cùng gặp cái dạng gì nguy hiểm. Vạn nhất là tang thi tạo thành, mang theo mỏi mệt ở trong đêm đen chiến đấu đối bọn họ phi thường bất lợi. Cho nên Thôi Chí muốn cho các đội viên ở chỗ này nghỉ ngơi mấy cái giờ. Chờ trời đã sáng lại lên đường, đương nhiên có thể. Mời vào, đối đồng dạng là quân nhân, lại là riêng tới rồi cứu viện Giang Thành quân đội, Sở Tử Khiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Giang Thành canh gác quân thứ 7 chi đội bao gồm thôi. Chí ở bên trong, tổng cộng chỉ tới 13 cá nhân. Nếu là ở mà thế trước, nói là muốn dựa này 13 cá nhân tới cứu viện toàn bộ Ninh Thành. Quả thực liền cùng chê cười giống nhau. Nhưng hiện tại mà thế đã tiến đến, nơi nơi đều nguy cơ từ phía, mà bọn họ tiêu phí một ngày một đêm thời gian từ Giang Thành tới rồi Ninh Thành. Như cũ huấn luyện có tố không thấy chút nào chật vật. Có thể thấy được bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối không dung khinh thường, Lục Văn Ngạn lặng lẽ nhìn. Quét này 13 người liếc mắt một cái, kinh ngạc phát hiện bọn họ bên trong có 6 cái một bậc trung giai trở lên dị năng giả. Những người khác thân thể tố chất cũng là so người bình thường cao đến nhiều. Trách không được Giang Thành căn cứ lãnh đạo dám chỉ phái bọn họ 13 cá nhân tới Ninh Thành cứu viện, vì không quấy rầy ở buôn bán đại sảnh những người sống sót nghỉ ngơi. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đem Giang Thành quân nhân nhóm đưa tới quầy bán quà vặt. Nơi này vật tư tuy rằng đại bộ phận đều bị dọn đi cách vách, nhưng vẫn là có một ít giải rác đồ ăn bày biện ở trên kệ để hàng, các ngươi ở bên này nghỉ ngơi một chút đi, thiếu cái gì cùng chúng ta nói một tiếng là được hành. Cảm ơn, Thôi Chí trên mặt treo thiệt tình tươi cười. Nơi này điều kiện tuy rằng chẳng ra gì, khá vậy cuối cùng là có một cái có thể an toàn nghỉ ngơi địa điểm. Không cần lo lắng sẽ bị tang thi tập kích, Thôi Chí tiếp đón xuống tay hạ binh lính đem quầy bán quà vặt qua loa thu thập một chút, cũng giống như bọn họ dùng bìa cứng dương lót ở trên mặt đất. Làm đại gia ngồi trên mặt đất, thả lỏng nghỉ ngơi một chút, tiểu vương, ngươi lại đây cấp hắc tử trị liệu một chút, chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau. Thôi Chí nhìn phía trước bị Sở Tử Khiên dùng lưỡi dao gió vết cắt binh lính còn ở không ngừng đổ máu cánh tay, liền tiếp đón bọn họ trong đội ngũ duy nhất một cái nữ binh lại đây, trị liệu. Nghe vậy, Sở Tử Khiên chờ 4 người liếc nhau, ăn ý mà không có mở miệng, tầm mắt đều tập trung ở cái kia nữ binh trên người. Cái kia nữ binh đại khái là không có bị như vậy nhiều soái ca đồng thời nhìn chằm chằm xem qua. Trên mặt không tự chủ được mà có chút hơi hơi đỏ lên. Cúi đầu đi đến cái kia kêu hắc tử binh lính bên cạnh. Đối với hắn đổ máu cánh tay vươn tay, một đạo màu lam nhạt thủy quang xuất hiện ở tay nàng trung. Nàng khống chế được dị năng lưu truyền, đem kia màu lam nhạt dòng nước ngưng tụ thành màu xanh biển giọt nước. Chậm rãi trụ hắc tử miệng vết thương thượng nhỏ giọt, miệng vết thương ở màu xanh biển giọt nước dưới sự trợ giúp thực mau liền dừng lại huyết. Nhưng miệng vết thương như cũ dữ tợn mở ra, nữ binh từ ba lô lấy ra một cái hộp y tế. Lấy ra y dùng kim chỉ, thế hắn đem miệng vết thương khâu lại. Lúc sau ở khâu lại sau miệng vết thương thượng tô lên một tầng thuốc hạ sốt cao. Cuối cùng lại dùng một quyển băng gạc, đem hắc tử miệng vết thương kín mít bao vây lên, Vương Anh là chúng ta y tế binh. Mà thế lúc sau thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, lực sát thương không lớn, bất quá đem dị năng áp xúc sau, đối ngoại thương có nhất định trị liệu hiệu quả. Thôi Chí chú ý tới bọn họ tầm mắt, lập tức chủ động mà giải thích nói, Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Thủy hệ dị năng nguyên lai còn có nhất định trị liệu hiệu quả. Chỉ tiếc tác dụng quá yếu, không có chính mình chữa khỏi kỹ năng hiệu quả hào, có lẽ chờ thủy hệ dị năng cấp bậc cao lúc sau, trị liệu hiệu quả sẽ càng tốt một ít, chính mình chữa khỏi năng lực vẫn là quá mức đặc thù. Tạm thời còn phải bảo mật một đoạn thời gian, Phương Cảnh Dương đi cầm mấy bao mì gói lại đây cho bọn hắn, Thôi Chí liên tục nói lời cảm tạ, thật là thật cảm ơn. Chúng ta dọc theo đường đi đều là ăn bánh nén khô cùng dinh dưỡng tề. Trong miệng đều phải đạm ra cái điều tới, bởi vì là khẩn cấp tới rồi cứu viện. Dọc theo đường đi bọn họ đều không có thời gian đi càn quét những cái đó thực phẩm cửa hàng. Toàn dựa vào căn cứ phân phát bánh nén khô cùng dinh dưỡng tề điền bụng dinh dưỡng tề. Lục Văn Ngạn có ở mà thế trong tiểu thuyết nhìn đến quá loại này dùng để lấp đầy bụng đồ vật. Tức khắc tới hứng thú, Thôi Chí cũng hào phóng móc ra một chi giống như khẩu phục dịch dường như cái chai đưa cho hắn, đây là thủ đô viện nghiên cứu chế tạo ra tới. Có thể bổ sung một ngày dinh dưỡng sở cần, không cần lo lắng sẽ bị đói chết. Bất quá trước nói cho ngươi hương vị nhưng chẳng ra gì, này dinh dưỡng tề là nghiên cứu phát minh. Chuyên môn cấp yêu cầu trường kỳ bên ngoài tác chiến quân nhân sử dụng. Cho nên dân chúng bình thường đều chưa từng gặp qua. Lục Văn Ngạn sẽ tò mò cũng là bình thường, Lục Văn Ngạn tiếp nhận dinh dưỡng tề. Vặn ra cái nắp nếm một ngụm, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Này quả nhiên hương vị cổ quái thực, lại khổ lại sáp, khó uống đã chết. Sở Tử Khiên nhìn bộ dáng của hắn, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Hắn lúc trước lần đầu tiên uống cái này thời điểm, cũng là đồng dạng phản ứng, đúng rồi. Sở đội trưởng, ngươi là phong hệ dị năng đi. Ta nhìn ngươi lưỡi dao gió lực sát thương so với chúng ta đội ngũ người mạnh hơn nhiều a. Ngươi dị năng cấp bậc nhất định không thấp đi. Thôi chí trong đội ngũ cũng có phong hệ dị năng giả. Nhưng dị năng cấp bậc do thấp, tạm thời chỉ có thể sử dụng phong đem tang thi đẩy ra. Mà vô pháp hình thành lưỡi dao gió làm vũ khí cùng tang thi chiến đấu, một bậc cao giai. Thôi chí hơi hơi mở to hai mắt. Mà thế đến bây giờ bất quá mới 3 ngày thời gian. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành căn cứ thế nhưng cũng sẽ có dị năng cùng hắn đồng dạng cấp bậc. Người muốn lợi dụng tinh hạch thăng cấp cũng không phải là quang có tinh hạch liền có thể. Còn phải tốn phí đại lượng thời gian tới tiêu hóa tinh hạch năng lượng. Bọn họ Giang Thành trước tiên phát hiện tinh hạch tác dụng. Bọn họ đội ngũ người bởi vì có căn cứ đại lượng tinh hạch cung ứng. Hơn nữa ở lên đường thời điểm đã tận lực chiều thời gian thay phiên hấp thu tinh hạch. Nhưng tối cao người cũng bất quá mới thăng cấp đến một bậc cao giai trình độ. Hay là Sở Tử Khiên cũng vẫn luôn không ngừng ở hấp thu tinh hạch sao? Nhìn Thôi Chí bộ dáng giật mình, Sở Tử Khiên không mặt mũi nói cho chính hắn bên người còn đứng một cái nhị cấp dị năng giả. Vì thế thấp giọng trả lời nói, chúng ta gặp nhị cấp tang thi. Ta hấp thu một viên nhị cấp tinh hạch nhị cấp tang thi. Thôi Chí nghe vậy, đảo trừ một ngụm khí lạnh, hắn một đường lại đây. Bởi vì chính mình dị năng cấp bậc tăng lên, đối tượng những cái đó bình thường tang thi có thể nói là không đâu địch nổi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh địch tâm tư, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới tang thi thế nhưng đã có tiến hóa đến nhị cấp tang thi tiến. Hóa tốc độ nhanh như vậy. Giang Thành quân nhân nhóm cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc tang thi không biết mệt mỏi. Chỉ cần không ngừng cắn nuốt huyết nhục là có thể thăng cấp, Lục Văn Ngạn dừng một chút lại nói. Hơn nữa ta phát hiện tang thi cắn nuốt dị năng giả huyết nhục thăng cấp tốc độ sẽ có điều ra. Tăng, bởi vì Lục Văn Ngạn có cái có thể nói gian lận khí hệ thống. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến tang thi huyết điều biến hóa. Phía trước ở cùng cái kia nhị cấp tang thi chiến đấu khi hắn phát hiện cái kia tang thi sau khi bị thương cắn nuốt nhân loại huyết nhục. Huyết điều sẽ có điều bay lên, ở cắn nuốt dị năng giả huyết nhục sau. Huyết điều bay lên càng mau Thôi Chí nhíu mày, nghiêm túc nói, cái này tin tức rất quan trọng. Trở về lúc sau ta sẽ lập tức hướng về phía trước cấp báo cáo, bọn họ ở phát hiện dị năng giả có thể. Cắn nuốt tang thi tinh hạch thăng cấp sau, liền phán đoán ra tang thi cũng là có thể thăng cấp. Nhưng không nghĩ tới tang thi thăng cấp tốc độ sẽ nhanh như vậy. Đã vượt qua bọn họ đoán trước, đúng rồi. Các ngươi có hay không gặp được quá biến dị tang thi? Thôi Chí biết bọn họ thế nhưng giết chết quá một con nhị cấp tang thi sau. Liền suy đoán bọn họ thực lực bất phàm. Bọn họ trong đội ngũ hẳn là có không ít dị năng giả, gặp được quá. Một con là một bậc tang thi, có thể sử dụng thanh âm tiến hành công kích, còn có một con chính là kia chỉ nhị cấp tang thi. Hắn sẽ ẩn thân, chúng ta cũng ở Giang Thành gặp được một con sẽ phun hỏa. Chúng ta Giang Thành viện nghiên cứu một cái lão nhân nói này đó biến dị tang thi kỳ thật chính là... Tang thi trung dị năng giả, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn thâm chấp nhận. Nếu nhân loại có thể thức tỉnh dị năng, như vậy nguyên bản chính là nhân loại tang thi hẳn là cũng có thể. Hết chương.